cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Toyota Cup. 8. Ricardo đứng tại cấm khu biên giới, quay thân lấy được bóng. Phía sau của hắn là Costa Curta, chính tại không ngừng đang dùng thân thể đè ép hắn, ý đồ đem hắn chen lấn rời xa cấm khu. Bên cạnh thì là Gattuso, ý đồ từ dưới chân hắn cắt bóng. Ricardo đưa bóng hướng về sau, dẫm lại phía bên trái bên cạnh gầy ra, tránh qua, tránh né Gattuso cắt bóng, đuổi theo một cái nửa quay người sút gôn. Sút gôn thời điểm, hắn cảm giác trèo chống chân đều có chút như nhũn ra, dẫn đến phát lực không đầy đủ, nhưng là góc độ vẫn là rất xảo trá. Từ Costa Curta dưới hông xuyên qua, thẳng đến khung thành trái xuống góc chết. Dida làm ra phán đoán chuẩn xác, cấp tốc ngã xuống đất đổ người. Cuối cùng ngón tay khò đưa bóng gọi một chút, bóng đá hơi cải biến phương hướng, đụng vào trụ đứng, ra rồi đường biên ngang. Ricardo buồn bực ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, qua loa cỏ, cái này bóng cũng không vào. Ricardo lắc mở góc độ, sút gôn, đặc sắc dập tắt lửa. Dida cứu vớt AC Milan, Ricardo bỏ lỡ rồi một cái giết chết tranh tài cơ hội. Cái này bóng nếu là lực lượng lại đủ một điểm, tốc độ nhanh hơn chút nữa, có lẽ liền tiến rồi. Phi thường đáng tiếc, Sao Paulo phạt góc. Brazil Universal Sport đài truyền hình sướng ngôn viên giọng mang tiếc hận. Tranh tài đã tiến vào phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Sao Paulo lần này phạt góc tiến công sau, thông thường tranh tài thời gian liền đem kết thúc. Ricardinho mở ra phạt góc, tới gần quá thủ môn rồi, bị Dida đưa bóng tịch thu. Trọng tài chính thổi lên còi huýt, song phương sẽ tiến vào thêm giờ thi đấu. Năm nay Toyota Cup thêm giờ thi đấu đem khai thác bạc bóng chế. Thêm giờ thi đấu hiệp 1 15 phút đồng hồ bên trong, nếu có đội bóng lấy được rồi vào bóng, mà đối thủ tại 15 phút đồng hồ bên trong không có cân bằng tỷ số, tiền tiến bóng đội bóng đem lấy được thắng lợi. Nhưng nếu như đối thủ cân bằng tỷ số rồi điểm số, như vậy thì sẽ tiến vào thêm giờ thi đấu nửa chàng sau tranh tài. Trở lại bên sân sau, tất cả mọi người không có khí lực nói chuyện. Đội y khẩn trương cho các cầu thủ tiến hành xoa bóp buông lỏng. So sánh may mắn là hôm nay AC Milan đá được cũng không bẩn, cũng không có cầu thủ chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Đương nhiên một chút vết thương nhỏ cũng là tránh không khỏi. Tỷ như Sao Paulo toàn đội gặp phạm quy số lần nhiều nhất Ricardo, hai chân liền có vài chỗ máu ứ động, mắt cá chân cũng có rất nhỏ kéo thương. Hắn một bên hưởng thụ lấy đội y xoa bóp, một bên cởi vớ giày đem hai chân ngâm mình ở thùng băng bên trong. Ricardinho vậy tại một lần cùng Gattuso tranh banh quá trình bên trong, bị Gattuso đá thương đầu. Hiệp 2 trận đấu một mực là quấn lấy thật dày băng vải đá. Lúc này vậy tại thanh tẩy vết thương, nhưng một lần nữa quấn quanh băng vải. Rosa nắm chặt thời gian cho các cầu thủ quán thâu thêm giờ thi đấu đấu pháp. Kỳ thật vậy không có gì tốt điều chỉnh rồi. Lúc này, một cái, cùng, chữ liền đầy đủ tổng kết. Tại cầu thủ thực lực tổng hợp, đội bóng chiến thuật đấu pháp phương diện, Sao Paulo đều toàn diện lạc hậu. Chỉ là dựa vào Ricardo chờ số ít cầu thủ năng lực cá nhân cùng AC Milan quần nhau. Mặc dù nói, nếu như bố trí chiến thuật đến làm lời nói, lấy như thắng mạnh vậy không phải là không được. Nhưng Rosa cũng không phải cái gì chiến thuật đại sư a. Hắn trước kia một mực là đội thanh niên huấn luyện viên. Cái này trận đấu mùa giải mới lần thứ nhất dạy học team 1. Mặc dù châu thi đấu vòng tròn, ba giáp, Copa Libertadores chờ thi đấu sự tình đều để hắn soát rồi chút kinh nghiệm. Nhưng so với Ancelotti vị kia thế giới danh soái, hắn vẫn là quá non nớt. cho mấy cái mấu chốt cầu thủ nói xong bố trí chiến thuật sau. Rosa kinh ngạc nhìn Ricardo, muốn nói hắn đối Toyota Cup coi trọng cỡ nào. Cái kia cũng không đúng, cái này thi đấu sự tình cũng không thế nào trọng yếu. Tiền thưởng cũng không nhiều, nhưng đã đánh đến cái này phân thượng rồi, lại thua rơi chẳng phải là quá đáng tiếc. Ricardo, ngươi có thể hay không lần nữa dẫn đầu đội bóng lấy được thắng lợi đâu? AC Milan bên kia, Ancelotti làm ra cái cuối cùng thay người điều chỉnh, Gennaro. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Gattuso gật gật đầu, hắn ngắn phát toàn bộ ướt sũng mà dính tại trên đầu. Hình tượng có mấy phần chật vật, đối bị đổi xuống trận, hắn cũng không bất mãn, hắn liều đến quá hung, thể lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa hết thảy cũng là vì chiến thuật cần. Massimo chuẩn bị ra sân, mắt cá chân thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, Ambrosini ứng nói. Được rồi boss, hắn cấp tốc đứng dậy, cởi áo khoác xuống. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 7-5 phút đồng hồ về sau, hắn cũng đã bắt đầu làm nóng người rồi. Cái này lúc sau đã không sai biệt lắm. Ta cho nhiệm vụ của ngươi là theo sát Ricardo, hắn đi đến đâu, ngươi liền theo tới đâu. Không cần cho hắn sút gôn cơ hội. Ambrosini gật gật đầu, minh bạch. Trận đấu này bên trong, Ricardo biểu hiện rõ như ban ngày. Có thể nói là Sao Paulo nhất có uy hiếp một cầu thủ. Nếu như có thể đem hắn đông kết, Sao Paulo đem không công tự tan. Ambrosini cũng không lo lắng cho mình có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù Ricardo rất mạnh, mặc dù chính hắn cũng có vết thương nhẹ mang theo, nhưng trải qua 90 phút đồng hồ cường độ cao đối kháng, hiện tại Ricardo liền xem như Iron Man cũng nên hao hết nguồn năng lượng rồi. Đi qua 5 phút đồng hồ ngắn ngủi nghỉ ngơi, các cầu thủ chậm rãi đi trở về trên trận, chuẩn bị nghênh đón thêm giờ thi đấu. Kỳ thật từ trước thêm giờ thi đấu, đều có một cái tình huống tương tự. Vậy liền là 2:30 trận bình thường là phân biệt từ hai đội bóng chủ đạo thế công. Này chủ yếu là bởi vì thể năng bình cảnh vấn đề. Không có cái nào chi đội bóng có thể kiên trì 120 phút đồng hồ cao cường độ cao tranh tài. Cho nên tại thêm giờ thi đấu bên trong, thường thường sẽ dùng nửa chàng thời gian lui giữ thở dốc một chút. Mặt khác, nửa chàng quy mô tiến công. Vào hôm nay trận đấu này bên trong, thêm giờ thi đấu hiệp một chủ công chính là AC Milan. Sao Paulo chỉ lưu rồi Ricardo một người ở phía trước đánh phản kích. Còn lại cầu thủ toàn diện lui giữ, cắn răng kiên trì, thứ 98 phút đồng hồ, AC Milan thu hoạch được một cái cơ hội rất tốt. Pirlo tại Sao Paulo cấm khu phía bên phải chủ phạt free kick, đưa bóng nghiêng truyền đến cấm khu bên trong, Shevchenko ở phía sau cột cửa lực áp Julio Santos đánh đầu, đưa bóng đỉnh về trước cửa. Mandini ở trước cửa không đến 3 mét chỗ chân trái bắn phá. Nhưng hắn đá bóng lúc không có đánh chính bộ vị. Seni kịp thời ngã xuống đất dùng thân thể đưa bóng cản ra. Ricardinho nhảy lên đến lăng không đưa bóng giải vây. Cái này bóng để Italy đài truyền hình sướng ngôn viên tiếc nuối không thôi. Đây là thêm giờ thi đấu AC Milan lấy được cơ hội tốt nhất rồi. Thứ 103 phút đồng hồ, Pancaro tại cánh trái sau khi đột phá xuống để truyền trong. Truyền một cái cao bóng, phía trước mấy người đều không đội lên bóng ra. Mai phục tại cửa sau trụ Inzaghi tại cách khung thành 4 mét chỗ đoạt điểm chân phải lăng không rút. Bắn, nhưng bóng đánh vào bên cạnh trên mạng, dọa đến Sao Paulo cầu thủ xuất mồ hôi lạnh cả người. Làm AC Milan quy mô ép lên thời điểm, liền liền hôm nay đảm nhiệm trung vệ Mandini cũng có lúc lại vọt tới Sao Paulo cấm khu phụ cận kiến. Tạo, duy chỉ có Ambrosini, hắn nhớ kỹ Ancelotti chỉ thị, một tấc cũng không rời Ricardo bên cạnh. Ricardo đã ở đây thượng tán rồi thật lâu bước, ngẫu nhiên đồng đội cho hắn chuyền bóng, nếu như hắn phát hiện tranh đến cơ hội không lớn, liền lười nhác bắn vọt, chỉ có đặc biệt cơ hội tốt, hắn mới có thể phấn khởi còn thừa không nhiều thể lực đi tranh đoạt một chút. Nhưng bây giờ hắn tốc độ xuống hàng đến kịch liệt, đối kháng năng lực cũng theo đó trượt xuống. Tại Ambrosini quấy nhiễu xuống, toàn bộ thêm giờ thi đấu hiệp một một lần đều không có thể vững vàng bắt được bóng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.